Nhanh nhanh vào vào đưa ra ngoài, đứa nào mang được bà với cô với cậu ra, tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.